Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 412 Cứu A Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện bên trong, tất cả Phật Đà Bồ Tát toàn không trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Phật Tổ sớm đã biết khẩn Na La Tâm giấu ma niệm, lúc này mới đem hắn khu trục. Phật giáo chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra, Phật Tổ từ bi. Hỗn độn tịnh thổ thế giới bên trong, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng nhìn nhau không nói gì. Tiếp Dẫn chậm rãi nói ra, Đa Bảo làm quá mức, khẩn Na La nhập ma Phật giáo mà nói là qua không phải phúc. Chuẩn Đề trầm mặc một chút, lắc đầu mỉm cười nói. Sư huynh, Đa Bảo cách làm là chính xác, khẩn Na La là thích hợp nhất chặt đứt đại thừa Phật giáo khí số người, cũng chỉ có hy sinh khẩn Na La, hắn mới có thể nhanh nhất dung hợp đại thừa Phật giáo, đem Phật giáo triệt để thống nhất. Mừng rỡ nói ra, phách lực như thế nhưng vì Phật giáo chi chủ, Tiếp Dẫn nhắc nhở nói ra, sư đệ, Đa Bảo là thái thượng sư huynh phái tới. Đại đạo tranh phong, không mảy may nhường, sư huynh, Đa Bảo hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tiếp Dẫn sầu lo nói ra, sư đệ, khẩn Na La nhập ma đối Phật giáo mà nói, sợ là một trận hạo kiếp. Chuẩn Đề trấn an nói ra, sư huynh, chớ có nghĩ quá nhiều, hiện tại là Phật giáo đại hưng thời điểm, thiên đạo đại thế Phật giáo khi hưng. Sau đó một đoạn thời gian, tiểu thừa Phật giáo tiến vào Vân Bà La Môn tuyên dương tiểu thừa Phật Pháp, đại thừa Phật giáo sau cùng truyền giáo chi địa đổi chủ, đại thừa Phật giáo cũng theo đó đi hướng bị tiêu diệt. Một bên khác, Bạch Cầm cầm một cây chùy thủ, đi vào địa phủ bên trong, hướng phía Bình Tâm Điện bước nhanh tới, lớn tiếng kêu lên. Nương nương, nương nương cứu mạng a, Bình Tâm nương nương thân ảnh hiện lên ở trong tiểu hoa viên, yêu nhã ngồi tại trong lương đình, mỉm cười nhìn về phía hình tròn cổng vòm. Bạch Cầm từ cổng vòm bên trong chạy vào, chạy chậm đi vào đình nghỉ mát bên trong, thở dài thi lễ nói ra. Nương nương, đệ tử đến cấp ngươi thỉnh an. Bình Tâm nương nương khóe miệng cười mỉm, nói ra. Vừa mới còn tại nói để cứu mạng, hiện tại lại biến thành thỉnh an. Ngươi trở nên thật là nhanh, hay là cho nương nương thỉnh an tương đối trọng yếu. Muốn ta cứu ai mệnh? Bạch Cầm giơ lên trong tay dao găm, nói ra. Nương nương, có một nữ tử bị chủy thủ này giết chết, hồn phách không ra, hẳn là bị hấp thu nhập chủy thủ này bên trong, còn mời nương nương xuất thủ cứu nàng một lần. Bình Tâm nương nương duỗi tay ra, dao găm thoát ly Bạch Cầm tay, hướng phía Bình Tâm bay đi, rơi vào Bình Tâm trong tay. Bình Tâm nương nương đánh giá dao găm, nói ra, tu la huyết chùy, dùng tu la tộc xương cốt luyện chế dao găm, phàm là bị chủy thủ này giết chết người, linh hồn đều muốn bị dao găm thôn phệ, cho đến cùng dao găm hòa làm một thể. Bạch Cầm chờ mong nhìn xem Bình Tâm nương nương nói ra. Nương nương, ngài có thể cứu nàng sao? Bình Tâm nương nương mỉm cười nói. Chuyện nào có đáng gì? Duỗi ra ngón tay trên dao găm lấy đạn phanh. Dao găm vỡ nát, điểm điểm huỳnh quang từ vỡ vụn dao găm bên trong bay ra, giống như mỹ lệ đom đóm mạn thiên phi vũ. Bình Tâm nương nương chỉ một ngón tay, một cái đen nhánh lỗ đen hiền hiện, tất cả huỳnh quang tất cả đều tiến vào trong lỗ đen, sau đó lỗ đen biến mất. Bình Tâm nương nương giải thích nói ra. Linh hồn của nàng đã vỡ vụn, ta hiện tại đem hắn thật thính để vào lục đạo luân hồi bên trong quần dưỡng, tái tạo linh hồn. Bạch Cầm thở dài thi lễ, buông lòng một hơi, cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có A Tu tại, ngày sau ma kiếp liền có còn truyền chỗ trống, không đầu cũng có thể tranh thủ một chút mà. Ta thật đúng là một thiên tài. Bạch Cầm, ngươi làm sao đối một cái bình thường nữ tử như thế để bụng. Bạch Cầm một mặt trách trời thương dân, 45 độ ngưỡng vọng trên không, ngâm sướng nói. Ta luôn luôn lòng mềm yếu, đem tất cả mọi chuyện đều mình gánh. Bình Tâm nương nương đưa tay bắn ra, phanh, Bạch Cầm trên đầu phát ra một tiếng vang trầm, ai u, Bạch Cầm lập tức đưa tay che đầu cúi đầu xuống. Bình Tâm nương nương buồn cười nói ra, cho ta thật dễ nói chuyện, Bạch Cầm xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói ra. Nương nương, người biết đệ tử từ trước đến nay là thiện lương mềm lòng, lấy giúp người làm niềm vui, khẩn Na La cùng A Tu bi kịch nhìn đệ tử thực tế là lo lắng, cho nên đệ tử nghĩ giúp bọn hắn một chút. Bình Tâm nương nương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mỉm cười nói. Người hôm nay chi việc thiện, ngày sau tất nhiên sẽ đạt được thiện báo. Bạch Cầm cười ngây ngô nói ra, cái gì thiện báo, đệ tử thực tế là không nghĩ nhiều như vậy, đệ tử chỉ là đơn thuần muốn cứu người mà thôi. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, không cầu hồi báo thiện tài là đại thiện. Bạch Cầm, vừa mới xuất thủ cứu trợ A Tu ta cũng mệt mỏi, ngươi đi chuẩn bị một chút đồ ăn đi. Bạch Cầm lăng một chút ngạc nhiên nói ra, nương nương, ngài liền đạn một chút ngón tay. Vậy ta cũng mệt mỏi, nhanh đi. Vâng, Bạch Cầm bất đắc dĩ ứng một tiếng, quay người hướng nhà bếp đi đến, trong lòng âm thầm nói thầm, nơi nào là mệt mỏi, rõ ràng cũng là thèm, cẩn thận ăn thành một cái tiểu mập mạp. Ngươi nghĩ gì thế? Bạch Cẩm đánh rùng mình một cái, vội vàng kêu lên. Đệ tử đang suy nghĩ cho nương nương ngài làm cái gì đồ ăn. Tăng tốc cước bộ nhanh chóng chạy đi. Bình Tâm nương nương hừ một tiếng, tuy nhiên không biết Bạch Cẩm đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể loáng thoáng cảm thấy một cỗ ác hàn, khẳng định không có suy nghĩ gì chuyện tốt. 3 ngày sau đó, Như Lai Phật Tổ người khoác cà sa chậm rãi đi vào hỗn độn bên trong, tiến vào thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn Chuẩn Đề ngồi ngay ngắn đài sen, mỉm cười nhìn xem Đa Bảo Như Lai từ hư không bên trong đi tới. Đa Bảo Như Lai chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, thật lớn thanh âm tại thế giới cực lạc vang lên. Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thu Bồ Đề Phật Tổ, tiếp dẫn chỉ một ngón tay, nói ra, Như Lai Phật Tổ mời ngồi vào. Một đóa to lớn kim liên từ phía dưới sinh ra, liên hoa khai phóng hình thành một cái đài sen. Như Lai Phật Tổ người nhẹ nhàng bên trên đài sen ngồi ngay ngắn, phía sau một đạo Phật luân lấp lánh. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Đại Thừa Phật trải qua đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn mời Phật Tổ hạ xuống pháp chỉ, khiến cho Phật giáo nhất thống. Tiếp dẫn thần sắc còn phải biến 2 lần, thần sắc có chút ảm đạm, Đại Thừa Phật giáo hay là vong a, Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Dù cho chúng ta không hạ xuống pháp chỉ, người cũng có thể nhất thống Phật giáo, đây là hạo đãng đại thế không thể trái vậy. Như Lai Phật Tổ cung kính nói ra, thánh nhân đạo thống, khi từ thánh nhân chung kết, Chuẩn Đề nói thẳng, người là muốn đem Nhiên Đăng, Địa Tạng, Di Lặc bọn họ lấy về mình dùng. Như Lai sắc mặt như thường, một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ, thật lớn thanh âm tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là đệ tử Phật môn, tự nhiên một thể, Chuẩn Đề cười ha hà nói ra. Người phá ta Đại Thừa Phật giáo, còn dám tới tìm ta muốn pháp chỉ, tiếp nhận Đại Thừa Phật giáo hết thảy, khí độ tốt, hào phách lực, Đa Bảo ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi. Đa Bảo Như Lai cúi đầu thi lễ, mỉm cười nói. Đa tạ Phật mẫu hậu ái, Chuẩn Đề nói ra, đã ngươi đến, cái này pháp chỉ ta liền cho ngươi. Đa tạ Phật mẫu, Đa Bảo Như Lai trên mặt lộ ra một đạo vui mừng, có đạo pháp chỉ này, Nhiên Đăng bọn họ khi vào hết Tiểu Thừa Phật giáo. Chuẩn Đề ôn hòa hỏi. Đa Bảo ta biết được ngươi là Thái Thượng Thánh Nhân phái tới, vì chính là sụp đổ ta 2 người đạo thống, lấy báo ngày xưa phong thần chi chiến nhân quả. Nhưng là ngươi có hay không vì chính mình nghĩ tới? Đa Bảo Như Lai nhíu mày nói ra, Phật mẫu ý gì, hiện tại Đại Thừa Phật giáo đã sụp đổ, mục đích của ngươi đạt tới. Chuẩn Đề đưa tay chỉ Đa Bảo Như Lai, nghiêm túc nói ra. Nhưng là ngươi về sau con đường nên đi như thế nào? Chẳng lẽ muốn bỏ qua nơi này hết thảy quay lại Đông Phương sao? Cách chương.